nàng tự nhiên là không tin. Nàng nhận định Phong Cuồng sẽ không đem loại sự tình này ra nói hiêu nói vượn với Tiểu Lôi. Thân thế trong nhà mình, thế nào cũng có ẩn tình khác. Ý niệm vừa chuyển, Lôi đại tiểu thư đột nhiên nhớ tới ngày sinh và bệnh viện nơi sinh của Lôi Hống mà Tiểu Lôi hỏi mình. Nghĩ tới đây, lại nhớ tới biểu tình Tiểu Lôi lúc ấy mặc dù nhìn như trấn tĩnh, nhưng ánh mắt lại toát ra một tia dị dạng. Sao tránh thoát được sự quan sát của Lôi đại tiểu thư? Đúng rồi, ngày sinh của Lôi Hống quả thật là mùng 2 tháng 8, và nơi sinh cũng quả là bệnh viện Tử An. Nhưng Tiểu Lôi hỏi cái này để là gì? Nhẩm đi nhẩm lại chỗ này, khóe mắt Lôi đại tiểu thư khẽ run lên, trong lòng nhất thời nhớ tới một sự việc. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngày sinh của hắn, hình như cũng là mùng 2 tháng 8, trời ơi! Lúc đầu khi mình làm văn kiện chứng minh đưa cho Tiểu Lôi, để hắn nhập học Cơ Đức Học Viện, đã từng xem qua tư liệu về Tiểu Lôi. Tuổi của hắn cùng Lôi Hống giống nhau, ngay cả sinh nhật cũng cùng một ngày. Lúc ấy mình chỉ cho điều đó là xảo hợp mà thôi, không quá để ý. Nhưng bây giờ, Lôi đại tiểu thư trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một khả năng, nhưng lại cũng không dám suy nghĩ tiếp. Nàng trầm tư một hồi, mới gọi hai thủ hạ lại, nói nhỏ, các ngươi, tới bệnh viện Tử An, đi thăm dò một việc. Nàng nói kỹ lưỡng mấy câu, lại dặn dò thêm, chuyện này phải bí mật làm, không được để cho người khác biết. Đợi khi hai thủ hạ rời đi, Lôi đại tiểu thư cảm thấy khí lực toàn thân mình như bị rút ra toàn bộ, rũ liệt tại chỗ. Trong lúc hai người Tiểu Lôi cùng Diệu Yên tìm Phong Cuồng khắp nơi, tại một chỗ nào đó ở vùng ngoại ô, thiếu chủ, một đại hán vóc dáng tráng kiện chạy nhanh từ trong một mảng rừng ven triền núi xuống, hét lớn tiếng. Phía sau hắn, một tên vừa cao vừa gầy vẻ mặt vội vàng, còn có một tên khác mập mạp béo phì, mồ hôi đầy đầu. Phong Cuồng ngồi phía dưới một cây đại thụ, yếu ớt kêu lên, ta ở chỗ này. Ba tên nghe thấy, lập tức theo tiếng gọi xông tới. Liếc mắt thấy Phong Cuồng đang ngồi dưới tàng cây, đều thở phào nhẹ nhõm. Hán tử có thân hình cao lớn, đầu chọc lốc, thấy Phong Cuồng, không kìm được hét to một tiếng, xông tới quỳ trên mặt đất. Môn chủ, sao người lại có bộ dạng thế này? Phong Cuồng cười khổ lắc đầu, gã giờ phút này quả thật khốn khổ, y phục toàn thân rách nát, dính không ít máu tươi. Khí tức trong cơ thể rối loạn, không để khí thì không sao. Hễ động một cái, liền đau đến nỗi hai mắt tối sầm. Sau khi gã đào thoát khỏi trang viên của Tiểu Lôi, không hiểu sao lại gặp phải Tiên Âm, kết quả tự nhiên bị nàng đả thương. May là gặp được Đông Phương Vô Thắng cùng quân kiếm, một mạng của gã mới lưu lại được. Đến khi Phong Cuồng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ven đường ngoại ô, cả người trọng thương. Tính tình hắn kiên định, thoáng suy tư chốc lát, đã sắp xếp lại các đầu mối cho rõ ràng. Lần này gây chuyện với Tiểu Lôi, trong lòng gã không khỏi có phần hối hận. Trước đó đã không tra xét rõ ràng nội tình của Tiểu Lôi, tùy tiện xông vào trang viên của hắn, chẳng những hao tổn một tên thủ hạ, mà còn làm mình phải thủ trọng thương. Hiện tại bộ dạng mình thế này, đương nhiên, thương thế mặc dù nghiêm trọng, bất quá không ảnh hưởng đến tính mạng. Gã cũng không biết tại sao sau khi tỉnh lại, vết thương toàn thân đã khép lại, máu tươi cũng ngừng chảy. Còn về lúc quân kiếm cứu gã, lúc đó gã hôn mê, tự nhiên là không biết. Chỉ là ngoại thương mặc dù khá ổn, nhưng nội thương lại rất nặng. Gã sắp xếp các đầu mối cho rõ ràng, cái tên gia hỏa Tiểu Lôi kia, vị tất sẽ bỏ qua. Chấn động mà Bảo Nhi mang lại cho hắn thật sự quá mức đáng sợ. Một bé gái nho nhỏ mà lợi hại như vậy, vậy bản lĩnh của Tiểu Lôi, có thể tưởng tượng ra được. Phong Cuồng trong lòng lập tức quyết định, tránh. Gã lập tức liên lạc với mấy tên thủ hạ của mình còn về Lôi đại tiểu thư, nàng cho đến giờ vẫn không phải tâm phúc của gã, tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Kế hoạch hiện nay, chỉ có thể tạm lẩn trốn, đợi khi thương thế mình khá một chút, mới xem xét tiếp tình huống. Tốt nhất là liên hệ với Tiểu Lôi một chút, xem thái độ của đối phương ra sao. Dẫu sao mình với hắn không có cừu hận trực tiếp gì. Tiểu Lôi lợi hại như thế, mình cũng không cần phải đối đầu với một đối thủ như vậy.